Chương 550, học thành võ nghệ. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta chiêu thức rất kỳ quái. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Chu Bá Thông, chỉ thấy Chu Bá Thông bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi đang luyện chiêu thức gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là rất cao võ công. Chu Bá Thông cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta nữa đối đấu một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta thật cao hứng. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta ăn một chút gì. Quách Phù cười nói, đi, ta đi lấy ngay bây giờ. Rất nhanh, hắn đem vài thứ kia cầm tới, vì vậy, hắn cười nói, tới, ngươi ăn mau đi. A Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta vừa lúc đói bụng, ta sẽ không khách khí. Vì vậy, hắn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, mà Quách Phù thấp giọng nói, ta cảm giác gần đây, ngươi đói rất nhanh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phù chứng kiến Hoàng Lao Tà tới, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ai nha, ngươi tại sao cũng tới? Hoàng Lao Tà cười nói, ta đương nhiên là luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu á. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề, ta hiện tại liền đánh với ngươi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem cứ như vậy đi. Hoàng Lao Tà cười nói, được rồi, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi lui xuống trước đi. A Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta hiện tại liền đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem hoàn cảnh của nơi này không sai. Quách Phù cười nói, đúng à, ta nhìn đến đây có rất nhiều trái cây, ta xem những trái này, chúng ta đang dễ dàng chế riêng cho mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, nếu như vậy, chúng ta lập tức chế riêng cho A. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng mật, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ tất cả đều luyện chế xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ngươi bây giờ mau nhanh uống đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng uống vào, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta vẫn là đến phía trước đi một chút. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta bây giờ đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta phải nói. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Đạt Nhị Ba tới rồi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, hay anh, cái này Đạt Nhị Ba rất lợi hại, ta phải đối phó hắn. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, người này hãy để cho ta đi đối phó. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi phải cẩn thận. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Đạt Nhị Ba đánh tới, bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhị Ba, lần này ngươi khẳng định thua mất. Đạt Nhị Ba lớn tiếng nói, hai anh, ta biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem ngươi chính là Ly Khai A, đối ngươi như vậy mới có lợi. Đạt Nhị Ba vừa nghe lập tức xoay người đi. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn theo ngươi học võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại liền truyền thụ ngươi. Vì vậy, hắn bắt đầu dạy tới, làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phù tất cả đều học thành. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, gặp lại ngươi học tốt như vậy, ta cũng không biết nói gì. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem như vậy, chúng ta toàn bộ đều lui ra đi. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, bọn họ đi ra mảnh này lâm tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại đi Hoa Sơn. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta hiện tại cảm thấy không sai. Quách Phù cười nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta có thể luyện khác chiêu thức. Quách Phù thấp giọng nói, ta minh bạch, chúng ta có thể luyện đả cầu đồng pháp. Lâm Thiên Diêu nói, không sai, ta đã sớm biết. Vì vậy, bọn họ tất cả đều liền đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Quách Phủ, ta xem những chiêu thức này tốt vô cùng. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem toàn chân giáo. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đứng ở toàn chân giáo trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thật coi trọng nơi này. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Triệu Chí Kính. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới Triệu Chí Kính trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta phát hiện võ công của ngươi thật lợi hại. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sai, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta cho ngươi chỉ điểm một chút. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, trải qua thời gian rất lâu, hắn đều nói xong. Triệu Chí Kính cười nói, thật tốt quá, ta cực kỳ thưởng thức những chiêu thức này, ta lập tức luyện. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Triệu Chí Kính đem tất cả chiêu thức tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ta xem cứ như vậy đi. Triệu Chí Kính cười nói, đi, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi bây giờ mệt nhọc, ngươi nên ngủ một hồi thấy.